Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3578. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3578. Bác Mã, là bác Mã, chẳng phải ông ta quét dọn ở cổng Sơn Trang Huyết Kiếm chúng ta sao? Sao ông ta lại đến đây? Rất nhiều người nhà họ Trang đều ngạc nhiên. Ngay cả Trang Bình Sinh và Trang Thái Thanh cũng tỏ vẻ kinh ngạc. Nhưng bọn họ nhanh chóng ý thức được gì đó. Vẻ mặt ai nấy trở nên vô cùng đặc sắc. Thần Y Lâm, cậu hãy tha cho Sơn Trang Huyết Kiếm. Tha cho nhà họ Trang đi. Nếu có chỗ nào không phải, tôi xin thay mặt cho đám con cháu này xin lỗi cậu. Cậu hãy lấy kim ô đan đi. Chỉ mong cậu cho bọn họ một con đường sống. Ông lão tên là bác Mã này khàn giọng nói. Sau đó cúi gập người với Lâm Chính. Những lời nói của ông lão khiến tất cả mọi người đều chấn động. Ông ta là ai? Dựa vào đâu mà nói những lời như vậy? Lẽ nào Trang Bộ Phàm chết rồi thì ông ta có thể đại diện cho cả Sơn Trang Huyết Kiếm sao? Lão già khốn kiếp, ông là cái thá gì chứ? Dám nói hưu nói vượn ở đây. Chán sống à, cút sang một bên. Một người nhà họ Trang hoàn hồn lại. Tức giận quát, câm miệng, hỗn xược. Trang Thái Thanh và Trang Bình Sinh đồng thanh quát. Người kia giật nảy mình. Kinh ngạc nhìn hai người họ. Ông ba, đây là ai vậy? Người ở bên cạnh cảm thấy không đúng. Dè dặt hỏi, chỉ thấy Trang Bình Sinh và Trang Thái Thanh cùng bước tới. Ông quyền nói đầy cung kính. Vãn bối Thái Thanh, Bình Sinh, xin chào Mã quản gia. Mọi người nghe thấy thế lại càng kinh ngạc hơn. Mấy người có tuổi nhà họ Trang dường như nghĩ ra gì đó. Tất cả đều biến sắc. Mã quản gia, lẽ nào, là quản gia của Trang chủ nhiệm kỳ trước. Ông ấy chưa chết sao? Những tiếng kinh ngạc vang lên. Mã quản gia chưa qua đời, mà vẫn cúc cung tận tụy với nhà họ Trang ta. Chỉ là ông ấy không muốn để lộ thân phận của mình, nên làm việc quét dọn ở cổng, đồng thời thay đổi diện mạo. Ông ta quét cổng mấy chục năm, đến nỗi Trang Bình Sinh và Trang Thái Thanh phải mất một lúc mới biết người này là ai. Câu nói của Trang Bình Sinh đánh thức tất cả mọi người. Không ngờ thân phận thực sự của bác Mã này lại ghê gớm như vậy. Quản gia của gia chủ nhiệm kỳ trước thì bây giờ phải bao nhiêu tuổi chứ? E là thực lực của Mã quản gia đã đến cảnh giới cao nhất rồi. Người nhà họ Trang trở nên kích động, nhao nhao kêu lên, xin Mã quản gia hãy ra tay trả thù cho tộc nhân của chúng ta. Cách chương.